Ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 23 thường niên, ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020. Chào anh chị em, chúc anh chị em ngày đầu tuần vui tươi bình an trong lòng thương xót của Chúa. Sau nghỉ weekend, sau ngày nghỉ, bây giờ anh chị em lại tiếp tục trở lại công việc thường ngày của mình. Ước mong, có những người nói chúng con ước mong được đi làm, trời ơi, ở nhà cách ly, ở nhà vì virus corona nó cuồng chân lắm. Nhà mãi cũng chán, cho nên là được đi làm, bây giờ lại cảm thấy lại vui. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện để những ngày đầu tuần có công ăn việc làm ổn định, rồi mọi sinh hoạt nó sẽ dần dần trở lại bình thường. Xin Chúa cất đi đại dịch, xin Chúa cho có được phương cách để mà ngăn ngừa. Thực sự là, như Đức Giáo Hoàng nói, cho dẫu mà có được vaccine để mà chích ngừa COVID-19, thì vaccine ấy cũng chỉ ưu tiên cho những người giàu, những người có tiền, có quyền, có chức. Còn những người nghèo, những người thấp cổ bé họng, những người mà ở những cái vùng sâu vùng xa, nhất là những anh chị em dân tộc, những cái nơi hẻo lánh, ăn cùng ngõ hẻm, làm sao mà vaccine COVID-19 đến nơi được đâu, thưa anh chị em. Có chăng cũng chỉ là một vài nơi rồi để chụp hình, rồi quay phim, đưa lên làm kiểng, làm mẫu vậy thôi. Chứ còn thực tế, Đức Giáo Hoàng nói thật là buồn, khi mà đáng lẽ ưu tiên số một thì do cho những người nghèo, những người không có điều kiện sống, không có điều kiện để bảo vệ mình. Còn những người giàu thì dẫu sao đi nữa, họ cũng có điều kiện sống tốt hơn. Họ có điều kiện để họ tự bảo vệ họ, chống lại lây nhiễm virus corona. Họ cứ ở trong phòng, rồi họ cứ ở trong biệt thự, để họ làm cái gì cũng bằng điện thoại, rồi remote control hết thì virus nào xâm nhập vào được. Còn những người nghèo, tôi đến bệnh viện mắt Điện Biên Phủ khám thực. Tôi nói cái này chỉ có Chúa gìn giữ thôi chứ chả cách nào được. Người ngồi san sát nhau, người này vừa mới ngồi cái ghế đứng lên mình đã phải ngồi ngay vào đó rồi. Rồi bác sĩ vừa mới chữa cho người này vừa lại dí mặt vô, dí cằm vô chụp ấy xong, chẳng có kịp rửa, chẳng có kịp khử trùng gì, người khác phải vô cũng dí mắt vào, dí cầm dí mặt vào để mà khám. Liên tục. Thưa anh chị em, đấy là mới bệnh viện mắt thôi. Còn bao nhiêu những bệnh viện khác, như là bệnh viện, tôi đến bệnh viện ung thư, tôi vào thăm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Ôi trời ơi, người ta nằm la liệt ở ngoài hành lang, nằm cá xuống gầm giường. Mà nếu mà chỉ một người bị nhiễm thôi thì chắc chắn là cả cái bệnh viện nó không thể nào chạy thoát đâu được. Làm sao mà biết ai bị đâu mà ngăn ngừa. Không có điều kiện. Cho nên là chỉ có một cách duy nhất, một đấng duy nhất có thể diệt trừ được, như Ngài đã từng diệt trừ những cơn đại dịch, đó là Thiên Chúa. Đó là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ nhân loại. Tha thiết nài xin Thiên Chúa chấm dứt được cơn đại dịch này, chữa lành những người đau bệnh và giúp cho những nhà khoa học tìm ra những phương thuốc. Đồng thời điều quan trọng nhất là những người lãnh đạo có được trái tim lòng thương xót, biết chăm lo chăm sóc cho những người dân nghèo của mình. Đừng có chạy đua vũ trang nữa, đừng có đem quân đi xâm lăng nước ngoài nữa. Nhà mình bệnh tật lụt lội chưa lo cho xong, đem nguyên tử với đem hàng không mẫu hạm, đem máy bay đến xâm chiếm đất đai nước của người ta để làm cái gì. Rồi cái con virus nó mà nó vô một phát thì chết, lăn quay ra đó chứ được cái gì đâu mà cứ phải mộng bá chủ bá quyền thế giới làm cái gì, thưa anh chị em. Thế cho nên là trong ngày đầu tuần, chúng ta học nhau tạ ơn Chúa và cầu nguyện. Đồng thời, ngày thứ hai là ngày nhớ cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho những người, các giám mục, linh mục, tu sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế, dẫn thân phục vụ cho những người bệnh trong các bệnh viện mà bị lây nhiễm và đã qua đời. Cầu nguyện cho những người đã nằm xuống vì nhiễm virus corona, ra đi mà không có bất cứ một người thân nào bên cạnh, không được nhìn mặt lần cuối, cũng không được nắm tay, không được gặp gỡ. Những cái hình ảnh mà những người nhà phải đứng từ xa xa để thấy những nhân viên họ đưa quan tài, đưa người thân của mình đi chôn mà không có bất cứ một người thân nào. Và tất cả những đồ để còn lại cũng không được giữ lại, đều phải đi thiêu hủy hết vì sợ nhiễm virus. Không có cái gì để lại, giống như ngày xưa ta nói, để lại cho mẹ, cho bố hay cho chị, người thân yêu của mình. Cái này gọi là kỷ vật cho em. Đây không có cái gì cả. Đấy là cái điều mà những người ra đi trong cơn đại dịch này khủng hoảng kinh khủng. Cả người chết lẫn người sống. Người chết ra đi mà không có người thân bên cạnh. Người sống nhìn người thân của mình chết mà không thể nào đến để mà dù một cái ánh mắt, dù một cái vẫy tay cũng không thể nào đến được. Chúng ta cầu nguyện nha, thưa anh chị em. Cầu nguyện với trọn niềm tín thác. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa của ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ 23 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn. Trong thư thứ nhất Côrintô chương 5 câu 1 đến câu 8. 1 Côrintô chương 5 câu 1 đến câu 8. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm mô xảy ra giữa anh em, mà là thứ dâm mô không thấy xảy ra ngay cả nơi dân ngoại, có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình. Thế mà anh em lại còn kiêu ngạo. Lẽ ra anh em đã phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em. Phần tôi, tuy vắng mặt về thân xác, nhưng về tinh thần vẫn có mặt. Tôi đã lên án kẻ có hành vi đó như thể tôi có mặt tại chỗ. Trong buổi họp của anh em, ở đó có tôi hiện diện bằng tinh thần, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và với quyền năng của người, chúng ta phải nộp con người đó cho Satan, để phần xác nó bị hủy diệt, còn phần hồn được cứu thoát trong ngày của Chúa. Lý do khiến anh em vinh vang chẳng đẹp đẽ gì. Anh em không biết rằng, chỉ một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy lên hay sao? Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. Vì thế chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật mà ăn mừng đại lễ. Đó là lời Chúa. Xin mời chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con. Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được ở với Ngài. Trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con. Ngài ghét những kẻ làm điều ác, diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tâm lũ giết người, gớm ghê phường giáo quyệt. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con. Còn những người tru ân bên Chúa, ước chi họ đều được hy hoan và reo vui mãi tới muôn đời. Chúa bảo vệ những người mến yêu danh thanh, nhờ Ngài họ phân khởi mừng vui. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Luca chương 6 câu 6 đến câu 11. Luca chương 6 câu 6 đến câu 11. Một ngày Sa-bát, Đức Giê-su và hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Ngài rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu chúng ta nghe thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, thư thứ nhất, chương 5 câu 1 đến câu 8, ta nghe ta thấy rõ ràng là Thánh Phaolô đang sống lời của Chúa mà chúng ta nghe ngày hôm qua, ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 23 thường niên. Đó là: nếu anh em có lỗi thì anh phải đi nhắc nhở nó để cho nó được nhận biết lỗi ấy mà quay trở về. Như vậy thì anh cứu được anh và cứu được nó. Nếu anh không đi nói, nó cũng chết mà anh cũng chết. Nếu anh nói mà nó không quay trở về thì nó sẽ chết nhưng anh cứu được anh. Mà động cơ để mà đi nói sửa lỗi cho người khác phải là lòng thương xót. Vì yêu thương, như Thánh Phaolô nói là yêu thương là chu toàn lề luật. Và khi nói lỗi thì phải nói, thứ nhất là gặp riêng người đó mà nói, giữa mình với họ mà thôi. Nếu không được thì đưa thêm một hai người nữa, ba mặt một lời, để làm chứng là điều mình nói là sự thật, để nhờ đó mà họ nghe, họ sửa, để họ được cứu. Cái chính yếu là làm sao cứu họ chứ không phải là kết án và loại trừ họ. Không phải kéo thêm người khác để mà làm vây cánh, để mà áp lực ép nó phải nhận tội dù nó không có tội. Còn người ta hay chơi cái trò đó. Một đứa không được, kéo thêm hai ba đứa nữa. Thay vì làm nhân chứng thì là vây cánh và ép người ta nhận tội, gọi là ép cung. Cái đó càng sai hơn. Mà nếu mình đã làm hết sức chân thành, hết sức chân thật và làm với lòng thương xót mà không được, người ấy vẫn ngoan cố, thì ta mới trình với cộng đoàn để cộng đoàn họp nhau lại cầu nguyện và hướng dẫn để sửa chữa họ. Nhưng mà dẫu làm cái gì cũng phải làm vì yêu thương. Yêu thương là chu toàn lề luật. Cuối cùng không được thì phó thác họ để cho lòng thương xót của Chúa. Chúa sẽ có trăm phương nghìn cách để Chúa cứu con người, trừ phi con người ngoan cố. Chúa nói Faustina: "Ta không muốn bất cứ một ai trầm luân, trừ khi chính người ấy muốn trầm luân." Thì Chúa phải tôn trọng cái tự do lựa chọn đó của họ mà thôi. Thì Thánh Phaolô trong thư gửi Corinto nói rất rõ về những cái lỗi mà những người ở trong cộng đoàn đã lỗi, đã phạm, đã sai khi Phaolô không có mặt ở đó. Thì họ đã làm những cái chuyện dâm ô mà lại còn kiêu ngạo, hãnh diện về cái chuyện đó. Lẽ ra thì phải than khóc mà sám hối, thì lại kiêu ngạo và vênh vang. Phaolô nói rất thật, rất thẳng, để nhằm mục đích là cho những con người ấy nhận biết lỗi mà quay trở về, để không còn sống theo cái tinh thần cũ, cái men cũ nữa, mà Phaolô bảo rằng là một chút men cũng làm cả khối bột nó dậy lên. Nếu mà cái men đó tốt thì làm cho khối bột nó dậy lên cái điều tốt. Nếu cái men đó xấu thì làm cho cả khối bột nó dậy lên cái điều xấu. Cho nên người ta mới bảo là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cái men đó nó cũ rồi, nó không còn làm được việc gì nữa thì phải loại bỏ nó ra. Những cái lối suy nghĩ xấu xa, những cái suy nghĩ ích kỷ, những cái suy nghĩ của sự ghen tị, của sự kiêu ngạo, của sự anh tiến, cái men cũ đó phải loại ra. Để cho mỗi người anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Anh em là bánh tinh tuyền, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên vượt qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác. Men cũ là gian tà, độc ác. Men cũ là thuộc về thế gian, thuộc về ma quỷ, thuộc về xác thịt. Men cũ thuộc về bóng tối. Còn mỗi người chúng ta đã được Đức Giêsu Kitô hiến tế làm chiên vượt qua để cứu chuộc mình, lấy máu và nước rửa sạch tội của mình rồi, thì mình đây là một cái bánh không còn men nữa. Cái men cũ đã bị loại rồi. Cái men gian tà, gian ác, ganh tị, ích kỷ đã bị loại khỏi ta. Nhờ máu của Đức Giêsu Kitô đã rửa sạch tất cả cái men xấu đó. Bây giờ mình là bánh không men. Bánh không men đó là lòng tinh tuyền và chân thật. Anh chị em nghe nắm vững không ạ? Chứ hồi hoảng lên không biết cái nào là bánh, cái nào là men. Rồi lại tưởng là những cái chị Loan kia thì suốt ngày cứ nhồi bột làm bánh, lại cứ tưởng là bánh với men, men với bánh. Rối tinh cả lên không biết cái nào là bánh cuốn, nào là bánh tráng, cái nào là bánh đúc, cái nào là bánh bèo, cái nào là bánh xèo. Chúa Giêsu là đấng cứu độ. Ngài đã lấy máu và nước để rửa sạch tội lỗi của mình. Nơi mỗi người chúng ta, tội lỗi của mình được ví như là cái men. Mà cái men đó là, Phaolô bảo là gian tà, gian ác, ganh tị, ghen ghét. Cái đó nó tác động được những người khác mạnh lắm. Như là cái men, nó làm cho cả cái thúng bột nó dậy men. Giống như một cộng đoàn đang là sinh hoạt vui vẻ, đang là sinh hoạt rất là huynh đệ chân tình, bỗng có một thành viên nó xin gia nhập vì mình không biết rõ xuất xứ như thế nào. Gia nhập vô mới đầu thì tốt lắm, nhưng mà về sau cái người đó cứ gặp anh Vóc thì nói xấu anh Trung, gặp anh Trung thì nói xấu chị Hoàn, gặp chị Hoàn thì nói xấu chị Loan, gặp chị Loan nói xấu chị Phụng, gặp chị Phụng thì nói xấu chị Phương, gặp chị Phương nói xấu chị Điệp, gặp chị Điệp thì nói xấu anh Tuấn, gặp anh Tuấn thì nói xấu anh Nghĩa, gặp anh Nghĩa thì nói xấu anh Châu. Làm cho cái men nó dậy lên, cả cái cộng đoàn bắt đầu xào xáo, bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu ghen tị, bắt đầu bất an. Cộng đoàn lòng thương xót nào cũng đều bị ma quỷ, nó dùng cái men đó, nó làm cho cộng đoàn mình bị xào xáo. Cho nên phải hết sức cẩn thận, hết sức tỉnh thức. Thánh Phêrô bảo, ma quỷ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Họ thấy cộng đoàn lòng thương xót mà họp nhau cầu nguyện là nó điên lên. Vì Chúa Giêsu đã nói rõ là Satan, kẻ thù số một của lòng Chúa thương xót. Họ thấy người ta xót thương nhau, nó thấy người ta yêu thương nhau, nó thấy người ta quan tâm đến nhau, nó thấy người ta đến cầu nguyện đông, cầu nguyện sốt sáng, nó thấy người ta được ơn chữa lành, nó thấy người ta được ơn hoán cải, là ma quỷ nó điên lên. Và nó dùng cái men đó, dùng những con người mà Chúa nói ma quỷ, Satan phá hoại bằng cách là dùng chính bàn tay của con người, mà thậm chí của những con người có vẻ như là đạo đức, dùng chính những người có vẻ đạo đức ấy để mà phá hủy cái cộng đoàn. Đó là cái men của Satan. Men chia rẽ, phải hết sức cẩn thận với những cái thứ men đó. Cho nên những người nào mà Đức Thánh Cha Francisco nói là những người mà sầm xì, cứ đi sầm xì là phá nát cộng đoàn. Cái tội ngồi lê đôi mách. Bà Tám không hết, còn tới bà Chín nữa cơ. Bây giờ có khi tới ông 12 nữa không chừng. Ông kia chắc là ông 12 mà phải ông Sung. Bảo Thánh Faustina có lần nằm trên giường bệnh trong bệnh viện gần chỗ mấy bệnh nhân nam. Faustina bảo suốt ngày tôi nghe mấy ông Tám, mấy ông nói, mấy ông cũng lắm chuyện hơn là cả phụ nữ nữa. Faustina thấy được chuyện đó. Cho nên là thưa anh chị em, cái men mà ma quỷ nó gieo vào trong cộng đoàn chúng ta, trong một gia đình cũng vậy, đang là vui vẻ, tự nhiên có một thành viên trong gia đình nó cứ quậy phá, có đúng không? Gia đình nào cũng bị như vậy. Anh kia đang bảo gia đình có hai đứa con trai đang ngon lành, tự nhiên cái thằng đó nó dở chứng vậy, nó không đi học nữa, nhà nó cứ quậy phá. Rồi gia đình khác thì tự nhiên cái con này nó 17 tuổi giờ, nó dở chứng, nó xinh xinh đẹp đẹp, bây giờ nó cứ đi nhảy nhót suốt, chả lo học hành gì cả. Hoặc là trong cộng đoàn dòng tu cũng vậy, trong cộng đoàn giáo xứ cũng vậy, cứ có một hai thành phần nó cứ vô nó quậy, đúng không? Cả đoàn cũng thế, tự nhiên con đứa mà cứ vô nó cứ quậy làm cho cả đoàn cứ nát bét, nó cứ nói, nó hay lắm kìa, nó khổ vậy à, nó hay lắm, làm cho ai nghe cũng khoái. Ừ vậy hả, vậy hả. Thế nói tiếp, mới tiếp, ờ vậy hả, trời ơi vậy mình không biết, trời ơi bà không biết chứ, ừ, ông ca trưởng ông có nhìn bà ông dâm lắm, vội hả. Rồi đến tai cô vợ của ông ca trưởng, đó, bà thấy không, đó, ông ca trưởng toàn chọn cái con ghế solo đâu, bà phải để ý nha, cứ vậy thôi, đó, bà thấy ông cha, ông ấy cho được lễ ông toàn nhìn bà không, bà thấy không, ừ ha, cái miệng của những người mà nó gieo những cái mầm chia rẽ mà nó kinh lắm thưa anh chị em. Mà nó nói mình nghe hợp lý mới tức ấy chứ. Nó nói mình nghe xuôi tai ấy chứ. Mà ai cũng nghe, ừ ha, chị nói đúng đó ha. Ừ, em cũng thấy vậy đó. Có thấy vậy đâu mà, tại vì nó nói quá mình thấy vậy chứ có thấy vậy gì đâu, có thấy gì đâu. Đang yên hàn, tự nhiên đất bằng nổi sóng à. Chứ đình não vậy, cộng đoàn não vậy. Đang sống yên hàn, cộng đoàn dòng tu, con tên nó vô đi tu. Rồi cái tên nó cứ quậy phá, nó cứ chọc chặt đủ thứ, nó lấy lòng bề trên xong rồi nó đạp với thằng người dưới. Bề trên thì thấy nó lấy lòng thì ngon quá, cứ vậy mà cất nhắc nó lên thôi, cái gì cũng trao cho nó làm. Rồi nó bắt nạt anh em ở dưới, anh em dưới mà nói lên thì nó lại tâu với bề trên, mà bề trên thì cứ nghe thằng đó đâu, nghe mình thấp cổ bé miệng. Rồi trong gia đình cũng vậy, có khi nó ỉ nó đi làm nó có tiền chẳng hạn, thí dụ thế, thấy không? Rồi bắt đầu nó lấy tiền nó điều khiển hết mọi người, gia đình phải lệ thuộc nó, thí dụ thế. Hoặc là con tên nó có chức vụ gì đó oai quá rồi nó về cũng bắt cả nhà phải theo nó, vân vân. Ở đâu cũng có những cái men đó, như chị mình hết sức cẩn thận, nhất là trong cộng đoàn lòng tư xuất Chúa, trong nhóm cầu nguyện, là ta nói là nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ. Ở cái chỗ mà casino quỷ nó chả cần phải làm gì, tại vì thuộc về nó hết rồi. Ở cái chỗ sòng bài, ở chỗ cá độ bóng đá, ở quán bar, ở những cái hộp đêm, ma quỷ nó ngồi chơi thất nghiệp, vì nó thuộc hết về nó rồi còn gì nữa. Nhưng chỗ nào nhà thờ, nhà cha lắm ma lắm quỷ, vì nó phải vận động tất cả lực lượng, những tinh binh, những quỷ nào mà thuộc loại thiện chiến nhất đến để mà quấy phá. Những quỷ mà nó thật là tinh vi, nó mặc quỷ bìa nó đâu có giống như hình ảnh ngày xưa. Tôi thấy cứ quỷ nó có cái đuôi ấy, nó đen xì xì ấy. Anh chị em có thấy hình ảnh mà người chết lành với chết dữ không? Chết lành thì nhìn lên Chúa rồi có thiên thần rước lên, quỷ nó chạy mất, cái con quỷ đen xì. Còn người chết dữ thì thay vì dơ cái ảnh cứu chuộc ra thì lại nhìn thấy con vợ bé, con quỷ nó cầm hình con vợ bé, cậu nếu nhìn hình con vợ bé Thiên thần che mặt đi, còn quỷ nó đến lôi chân ông xuống, chú thì con quỷ nó đen, lưỡi nó đỏ, mắt nó trợn trừng lên, nó có hai cái sừng. Nếu mà như vậy thì chắc cô kia chạy mất rồi. Nhưng mà cái gì con quỷ nó đẹp vô cùng, hấp dẫn vô cùng, lịch sự vô cùng, sang trọng vô cùng, và cũng đạo đức vô cùng, đạo đức bề ngoài. Cái đó đó, ma quỷ nó đội những cái lốt đó, đội lốt thầy tu đó, chiên mà nó đội dê, cừu, hiền lành là con cừu, nhưng mà con hùm nó đội lốt con cừu, con cáo nó đội lốt con chiên, cái đó mới là sợ. Nhìn bên ngoài rất ngon, chứ nó nói ai cũng nghe hết. Nó cứ đi rỉ rón, nó cứ đi tâu, rồi nó cứ đi báo cáo, rồi nó đi đâm bị thóc, nó thọc bị gạo. Nó cứ thọc gậy bánh xe, ai cứ té lăn càng. Mà cứ tưởng nó là tốt lành, nhờ có anh đó. Cảm ơn anh, nhờ anh nói mà tôi mới biết được là cái ông cha ông như vậy. Nhờ anh nói mà tôi biết là cái mặt của cái bà trùm với bà như thế. Nó cứ như vậy thôi. Cái làm cho người ta nghi ngờ nhau, nó làm người ta hiểu lầm nhau, nó làm cho người ta không còn tin nhau nữa. Phaolô bảo rằng là hãy lấy cái men cũ đó đi, là gian tà và độc ác, mà hãy là bánh không men, không có một cái men nào cả. Bánh tinh tuyền là lòng tinh tuyền và chân thật, lòng thương xót. Bánh không men ấy là lòng thương xót, không để cho ma quỷ nó lợi dụng. Phải vạch trần cái âm mưu của nó ra, phải lôi cổ nó ra, loại trừ nó đi, vì nó là ma quỷ mà. Đội lốt chiên đến mà nó phá cộng đoàn mình mà. Cẩn thận với những loại người như vậy nha anh chị em nha, nhớ không? Nhớ, mà có khi chính mình bị ma quỷ lợi dụng mà mình cũng không biết mới là ghê. Mình cứ nghĩ là mình làm điều tốt, mà thực sự mình đang là để cho ma quỷ nó điều khiển mình. Vì một cái động cơ nào đó, mình không ưa người này, thế là ma quỷ nó xúi mình chơi thằng đó. Cho nên, kinh sư và những pha-ri-siêu, anh chị em biết kinh sư và pha-ri-siêu là những người có chức, có quyền, học họ cao, hiểu rộng, là những người mà đạo đức trước mặt dân. Vậy mà để cho ma quỷ nó điều khiển bằng cách là gì? Kinh sư và pha-ri-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát để tìm được cớ tố cáo người. Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy, nó chả nói gì được hết, nhưng mà làm phép lạ là có chuyện. Nói thì không sao, mà làm điều tốt là có chuyện, nghĩa là sao? Anh chị nghĩ thế có vô lý không? Tôi làm điều tốt mà lại cấm, tôi làm điều tốt mà lại đi kết án tôi làm điều tốt mà lại ngăn cản, mà lại đâm bị thọc, thọc bị gạo là sao? Mà lại bởi những người có chức có quyền, những người ra vẻ là đạo đức mới ghê chứ. Ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy, nó chả nói gì cả. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người pha-ri-siêu đáng lý ra thì phải thương cái người bị khô bại tay phải, nó là bị liệt đi, liệt cánh tay phải. Đáng nhẽ đến hỏi thăm, sao anh thế nào rồi? Giờ có một tay làm ăn gì được không? Có cần gì cộng đoàn chúng tôi giúp đỡ không? Đáng lý phải ra như vậy, và đáng lý phải nói rằng là thầy Giêsu ơi, thầy là đấng quyền năng và nhiều lòng thương xót, xin thầy thương cứu chữa cái anh này đi. Trong cộng đoàn chúng con có cái anh này bị tai như vậy, xin thầy thương cứu chữa anh ấy. Đáng lý ra mình phải như vậy chứ. Đạo đức thật là phải biết quan tâm đến người đau khổ, người bệnh tật, người nghèo túng chứ. Con lối nào mà đạo đức mà đi rình coi người ta làm cái điều gì tốt để mà mình tố cáo là sao? Chả thà rình coi Đức Giêsu có ăn cắp ăn trộm gì trong cái hội đường đó thì tố cáo còn được. Còn rình xem Đức Giêsu có chữa lành hay không để mà tìm cách tố cáo là sao? Cho nên cái men mà Phaolô bảo đó, gian tà và độc ác. Nhớ, nhớ cái men gian tà độc ác trong những con người như vậy. Suốt ngày rình mò để tìm cách tố cáo người khác. Đức Giêsu biết họ đang suy nghĩ như thế, biết. Nhưng một người bản lãnh, một người có quyền năng, biết họ âm mưu như vậy, không né tránh. Nhưng mà cho họ đối diện với sự thật, cho họ thấy được cái vấn đề, cho họ thấy được cái lỗi của họ. Đó là cách Chúa Giêsu làm. Không sợ, dám đương đầu với sự dữ vì Ngài là đấng đầy quyền năng. Không sợ vì biết được âm mưu của họ vì Ngài là đấng khôn ngoan. Thấy rõ, biết rõ và tìm cách để cho người ta thấy bị lật tẩy, để may gì người ta có sửa lại hay không. Đáng lẽ Đức Giêsu thấy âm mưu như vậy thì thôi, chốc nữa nha, chốc chờ mấy thằng nó rình rình nó về hết rồi tôi chữa cho, được không? Được không? Được quá chứ, khôn ngoan của thế gian là như vậy chứ. Đang rình cái kìa, từ từ tí nữa, tí là cầu cho. Đang rình cái kìa, rình suốt camera gắn suốt để tí nữa tôi giúp cho. Chứ Giêsu không. Nếu mà tôi thì tôi cũng khôn ngoan. Cái nó, đứng yên nó, tí mấy ngày nó rình rình nó về hết rồi, cha cầu nguyện cho. Phải không? Mà Đức Giêsu không. Phải cho những người có chức có quyền thấy cái âm mưu của các anh tôi biết hết. Vì thế mà Ngài bảo người bại tay trỗi dậy ra đứng giữa đây. Ngôn nấp náp gì cả, ngôn lén lút gì cả, ngôn giấu giếm gì cả. Công khai đây nè. Đó, lật bài luôn, lật tẩy luôn, lật bài ngửa hết ra. Anh muốn thách đố tôi phải không? Anh muốn rình tôi phải không? Đây, tôi làm trước mắt cho anh coi, anh khỏi phải rình mò gì hết. Rình với mò. Suốt ngày đi xăm soi người khác. Lâm la, lâm nét. Ở đây. Nhìn đi, đây nè. Đức Giêsu nói với người ấy, trỗi dậy là đứng giữa đây. Người ấy trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ. Nói với những người đang rình. Nói với người đang có âm mưu. Tôi hỏi các ông, ngày Sa-bát được làm điều lành hay điều dữ? Trả lời, lành hay dữ? Được cứu người hay là hủy diệt? Trả lời. Xong trả lời đi. Rình mò lắm mà, trả lời đi. Đấy, tôi làm đó. Tôi làm đó. Tôi làm điều tốt được không? Tôi cứu sống được không? Người rảo mắt và nhìn họ tất cả. Có ai dám trả lời đâu? Có ai dám nói gì nữa đâu? Rồi bảo người bà tay, anh giơ tay ra. Anh ấy làm như vậy và tay anh ấy liền trở lại bình thường. Tức là nói một lời là có hiệu nghiệm. Lời của Ngài là lời ban sự sống, lời hiệu nghiệm, không phải lời con người. Suốt ngày nói lung ta lung tung, nói cái gì cho nó đúng, cho nó chính xác, nói cái gì phải cho nó thật, nói lung tung cả, lời hiệu nghiệm. Giơ tay ra. Anh ấy làm như vậy và tay liền trở lại bình thường. Những người kia thì sao? Họ giận điên lên. Trời ơi, đúng là lòng gian tà. Đáng lẽ thì vậy phải làm cái gì? Anh Hà, anh Thắng, chị Phương, chị Hiệp lúc đó làm cái gì? Ngọc Anh lúc đó làm cái gì? Chị Ngọc lúc đó làm cái gì? Hallelujah, tạ ơn Chúa chứ. Mừng quá. Ano, vỗ tay, cho chàng vỗ tay. Hay quá là hay. Xin vỗ mỗi chàng vỗ tay. Hay quá là hay. Xin thương cho một nụ cười. Hi hi hi, ha ha ha chứ. Đúng không? Quá tuyệt vời. Tôi chưa hề thấy cái điều đó bao giờ. Trời ơi, quyền năng lòng thương xót Chúa. Bao nhiêu người được chữa lành, bao nhiêu người được ơn trở lại, bao nhiêu người ngoại đạo được ơn nhận biết Chúa. Không tạ ơn Chúa mà thấy được người ta được ơn như vậy thì lại giận điên lên là sao? Men cũ lòng gian tà và độc ác. Không vui với người vui, không khóc với người khóc. Người ta bại tay thì không khóc với người ta. Và ý người ta khỏi bại tay thì không mừng với người ta mà lại giận điên lên. Đó, ma quỷ trong những con người đó họ đâu có biết. Họ không có biết, giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu hay không. Thua keo này, bày keo khác. Ngoan cố sẽ chết trong tội của các ông, Đức Giêsu nói. Chống phá, ngăn cản lòng thương xót Chúa, đã biết, đã thấy được những ơn lành, sự lạ tỏ tường Chúa làm, mà vẫn không nhận, mà vẫn tìm âm mưu, coi có làm gì được để chống phá lại công cuộc lòng Chúa thương xót hay không. Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con, vì chúng con cứ để cho cái men cũ, gian tà độc ác, Satan sự dữ nó điều khiển chúng con. Chúng con cứ nghĩ xấu cho người khác, chúng con cứ nói xấu người khác, chúng con cứ làm những điều chống lại lòng thương xót Chúa. Không quan tâm đến anh em, không vui với anh em khi anh em được ơn lành, không chia sẻ với anh em khi em gặp sự khó, mà con lại làm ngược lại. Lạy Chúa xin tha thứ và thương xót chúng con. Amen.